Chiến thần ở Dề, chương 1326, mời cậu nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chẳng mấy chốc, Dương Thanh đã ra ngoài đại sảnh. Lục Nguyên Thông và Lục Xuyên đều đang ở đây. Cậu nhỏ, thấy Dương Thanh đi ra. Hai người vội vàng đứng lên, nhìn anh với ánh mắt cung kính. Ông Lục, chú Lục. Hai người tìm cháu à? Dương Thanh bình tĩnh bước tới trước mặt hai người và hỏi. Hà, ha ha, đúng là ông có chút việc cần làm phiền cháu. Lục Nguyên Thông giả vờ xấu hổ, giọng điệu rất cung kính. Lục Tinh Tuyết và Mục Thiên Thiên đều kinh ngạc trước cảnh tượng này. Cho dù trước đó Lục Nguyên Thông có khách sáo với Dương Thanh nhưng chưa từng khách sáo như vậy. Là thế này, ngay vừa nãy. Nhà họ Trương dẫn cao thủ tới gây sự. Tuy chúng ta đã đuổi được họ về nhưng ông vẫn lo lắng. Vì nhà họ Trương có thế lực rất mạnh nâng đỡ. Vẻ mặt Lục Nguyên Thông càng lúc càng nghiêm trọng. Nói tiếp, ông lo lắng thế lực phía sau nhà họ Trương sẽ gây rắc rối cho nhà họ Lục nên hy vọng cháu có thể ra tay giúp đỡ. Cái gì? Sau khi Lục Tinh Tuyết nghe được tin này thì chấn động. Ông nội, ông nói nhà họ Trương đã dẫn người tới gia tộc gây sự à? Lục Nguyên Thông gật đầu. Là Trương Quỳnh tự mình dẫn cao thủ tới. Nhưng thật may vì có một cao thủ thần bí đã âm thầm ra tay giải quyết cao thủ do ông ta dẫn đến. Ông ta mới đành dẫn người rời đi. Ông đã thương lượng với bố cháu rồi. Nhà họ Trương không thể có cao thủ vương cảnh đỉnh phong. Nếu có thì nhà họ Trương đã tiêu diệt nhà họ Lý từ lâu. Cho nên hai cao thủ vương cảnh đỉnh phong bên cạnh Trương Quỳnh chắc chắn đến từ thế lực mạnh hơn. Bây giờ có cao thủ thần bí âm thầm ra tay giải quyết hai cao thủ vương cảnh đỉnh phong. Thế lực phía sau Trương Quỳnh chắc chắn sẽ không bỏ qua nhà họ Lục. Lúc này, Lục Nguyên Thông rất lo lắng. Lục Xuyên cũng vậy. Ban đầu, sau khi hai cao thủ vương cảnh đỉnh phong bên cạnh Trương Quỳnh bị giết, bọn họ còn rất vui mừng, cho rằng sau này nhà họ Lục có thể có cơ hội nắm lấy Ninh Châu. Nhưng sau khi bình tĩnh, bọn họ suy nghĩ kỹ mới ý thức được chuyện này không hề đơn giản. Nhà họ Trương và nhà họ Lý là hai gia tộc lớn hàng đầu ở Ninh Châu, vẫn luôn tranh vị trí đứng đầu Ninh Châu. Nếu nhà họ Trương có cao thủ vương cảnh đỉnh phong từ trước, đừng nói là hai người, cho dù chỉ một người cũng đã tiêu diệt nhà họ Lý từ lâu. Đâu cần phải chờ tới bây giờ. Vậy chỉ có thể nói rõ hai cao thủ vương cảnh đỉnh phong này không phải là cao thủ nhà họ Trương, mà hai bố con Lục Nguyên Thông và Lục Xuyên vẫn cho rằng cao thủ thần bí ra tay trước đó là người âm thầm bảo vệ Dương Thanh. Bất kể Dương Thanh có thể đối phó được với thế lực phía sau nhà họ Trương hay không, bọn họ tin tưởng thế lực đó vẫn sẽ đối phó với anh. Tới lúc đó cao thủ phía sau anh tuyệt đối không bỏ qua cho đám người này. Cho nên bọn họ nghĩ Dương Thanh là người duy nhất có thể cứu được nhà họ Lục. Hai cao thủ vương cảnh đỉnh phong. Lục Tinh Tuyết hoảng sợ. Trong thế giới của cô ta, ông Tề với thực lực vương cảnh trung kỳ đã là người rất mạnh rồi. Cô ta chưa từng gặp cao thủ vương cảnh hậu kỳ. Cũng chỉ nghe nói nhà họ Lý và nhà họ Trương có. Nhưng bây giờ Lục Nguyên Thông lại nói hai cao thủ vương cảnh đỉnh phong do Trương Quỳnh dẫn đến vừa bị một cao thủ thần bí giết chết. Mục Thiên Thiên cũng chấn động. Thật lâu sau mới không nhịn được nói. Cao thủ vương cảnh đỉnh phong mạnh tới mức nào? Không ngờ người lợi hại như thế lại bị giết chết. Dương Thanh bình tĩnh nhìn về phía Lục Nguyên Thông nói. Ông yên tâm, nếu nhà họ Lục thật sự gặp nguy hiểm, cháu sẽ ra tay. Ha ha, được, vậy cảm ơn cháu. Lục Nguyên Thông kích động, vội vàng nói cảm ơn. Chỉ cần Dương Thanh bằng lòng ra tay, nhà họ Lục chắc chắn có thể đối phó được với thế lực phía sau Trương Quỳnh. Đến lúc đó, bọn họ lại có cơ hội đứng đầu Ninh Châu. Không được, nào ngờ Lục Tinh Tuyết lập tức phản đối. Ông nội,